Chiến thần bất bại, chương 4774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4774 hơn nữa. Vì trận chiến ngày hôm nay, Tả Phượng Kiều và bên phía Âm Tư đã chuẩn bị đầy đủ. Sao cô ta có thể bại trong tay Tiêu Chính Văn cơ chứ? Tả Phượng Kiều vừa nói dứt lời, một bông hoa sen màu máu xuất hiện trước mặt Tiêu Chính Văn. Bông sen màu máu đó mang theo sức mạnh khủng bố của cái chết, chậm rãi tiến vào trong hư không. Một giây sau, cả đất trời đều bị bông sen màu máu này nhuộm thành sắc đỏ. Bầu trời như võng, mặt đất như lồng, gần như chỉ cần khoảnh khắc là có thể nhốt Tiêu Chính Văn vào trong cái chuồng thuộc về anh. Ngay sau đó, chỉ thấy Tả Phượng Kiều giơ một tay lên, bông sen đỏ khủng bố trở nên rất lớn, nháy mắt đã chèn ép về phía Tiêu Chính Văn. Thế nhưng cũng chính khoảnh khắc này, Tiêu Chính Văn vung tay ra, khí tức khủng bố của rồng hóa thành một con thương long lao thẳng ra trước. Khí tức của rồng hóa thành rồng, anh cho rằng cái đó có thể so bì với rồng thật sao? Trên mặt Tả Phượng Kiều lóe lên một nụ cười giễu cợt. Chỉ là chỉ trong nháy mắt, nụ cười trên mặt cô A đã trở nên đông cứng. Bởi vì con thương long đó xông thẳng tới, thân rồng như có thật cứ thể đâm vỡ nát hoa sen màu máu rồi tiến thẳng vào bầu trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Tả Phượng Kiều cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Xem ra trước đây là tôi đã xem thường anh rồi, Tả Phượng Kiều nói rồi lại ra tay. Những thân ảnh màu đen xuất hiện bên cạnh Tiêu Chính Văn, bao vây Tiêu Chính Văn vào bên trong. Ủ khắp người những thân ảnh đen xì này đều mang một luồng khí tức chết chóc. Rõ ràng bọn họ đều tới từ cùng một nơi, Âm Phủ. Thế nhưng vào khoảnh khắc những thân ảnh đó sắp áp sát Tiêu Chính Văn thì lại giống như băng tuyết gặp phải mặt trời, nhanh chóng dung hòa với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Nhìn thấy liên tiếp hai chiêu đều bị Tiêu Chính Văn dễ dàng hóa giải, Tả Phượng Kiều rút kiếm ra. Một vầng hào quang bao trùm khắp cơ thể. Thanh kiếm dài trong tay cô ta chính là Phá Thiên Thần Kiếm. Gần như cùng lúc những bóng đen đó biến mất, kiếm thế của Tả Phượng Kiều đã được hình thành. Nhát kiếm kinh thiên chém về phía Tiêu Chính Văn. Đối diện với kiếm khí kinh thiên của Tả Phượng Kiều, Tiêu Chính Văn cũng chỉ khế giơ một ngón tay lên. Anh khẽ chỉ điểm, một luồng khí tức của rồng hết sức khủng bố lao tới. Phái. Tiêu Chính Văn chỉ bình thản thốt ra đúng một chữ, không hề có sự nổ tung khủng khiếp như trong tưởng tượng của mọi người. Cũng không có tiếng vang kinh thiên, tất cả đều bình thường tới độ không thể bình thường hơn. Kiếm khí khủng bố đó cũng biến mất ngay sau khi Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời. Giống như tất cả chưa từng xảy ra vậy. Cách chương.